Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, Thượng Giới Đặc Sứ. Chương 901, Thượng Giới Đặc Sứ, chân chính kế hoạch. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Giản Thiên Hùng chưa nói trước cười khổ. Kỳ thật lão phu liền là đến bây giờ, vẫn như cũ rất mâu thuẫn, còn không có làm ra cuối cùng quyết định. Cuối cùng quyết định, nói như vậy, giáo chủ kế hoạch không chỉ một. Diệp Chân hỏi, cái thứ nhất kế hoạch nha, rất đơn giản, gặp chiêu phá chiêu đi. Thần tế về sau, lão phu cùng Ngô Ảnh tu vi, tuyệt đối có thể khôi phục, mượn hộ giáo đại trận, đối kháng sắp đến liên quân. Đồng thời, bản tọa sẽ hướng Thiên La Môn cùng Thanh Vân Bảo phái ra đặc sứ. Giảng thuật lợi hại, thuyết phục bọn hắn rời khỏi liên quân. Giản Thiên Hùng nói ra, thuyết phục Thiên La Môn cùng Thanh Vân Bảo. Giáo chủ, cái này sợ là rất khó đi, thậm chí căn bản không có khả năng. Vô luận là Thiên La Môn hay là Thanh Vân Bảo, đều đã rõ ràng cảm nhận được chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo đối bọn hắn uy hiếp. Chỉ cần suy nghĩ của bọn hắn coi như bình thường, liền tuyệt đối sẽ tham dự liên quân, đến hủy diệt chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo. Diệp Chân nói ra, cho đến lúc này, Diệp Chân mới ý thức tới, hắn đồ diệt Vạn Tinh Lâu ảnh hưởng đến ngọn nguồn lớn đến bao nhiêu. Thanh Lam võ đô ngũ đại thế lực cất ở đây lâu như vậy, mặc dù tranh đấu không ngừng, nhưng là một mực duy trì lấy một loại cộng đồng tồn tại cân bằng. Trong tranh đấu các thế lực thắng thua đều có, thực lực ngươi tăng ta trướng, ngươi mạnh ta yếu, nhưng ngũ đại thế lực một mực tồn tại. Trước đó Nhật Nguyệt Thần Giáo ra tay trước chiếm trước Vạn Tinh Lâu địa bàn tích lũy đại lượng yêu. Thế, về sau tại Xích Hỏa Võ Thành trong tranh đấu bởi vì Diệp Chân mà đại hoạch toàn thắng. Nhật Nguyệt Thần Giáo thế lực cùng thực lực toàn diện phóng đại. Cái này mang cho cái khác tứ đại thế lực áp lực cực lớn. Nhưng là loại áp lực này là có thể thừa nhận. Trước đây cũng từng xuất hiện qua tình huống tương tự, tỉ như trăm năm trước Thiên La Môn một nhà độc đại. Nhưng vấn đề là, trước đây vô luận nhà ai một nhà độc đại, những nhà khác áp lực lại lớn, đều không có bị trực tiếp diệt đi. Vạn Tinh Lâu trong vòng một đêm bị đổ diệt, thì trực tiếp dẫn nổ loại áp lực to lớn này. Đương nhiên, cái này cũng không phải là hoàn toàn là Diệp Chân làm ra. Lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo bây giờ tình thế, bị mặt khác mấy nhà thế lực liên thủ đối phó ngày đó, sớm muộn sẽ tới, bây giờ chẳng qua là sớm dẫn bạo thôi. Mà lại, một khi cái kia ba nhà liên thủ đến công, nhất là Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn, trước đây tại Xích Hỏa Võ Thành tranh đoạt bên trên, đều tại trong tay chúng ta bị nhiều thua thiệt. Một khi động thủ, tất nhiên là toàn lực cùng chết. Dưới tình huống bình thường, giữ vững rất khó. Diệp Chân nói ra, hoa, cho nên, lão phu chuẩn bị cái thứ hai kế hoạch. Giản Thiên Hùng nói ra, cái thứ hai kế hoạch. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Còn nhớ rõ ta cho ngươi xem qua thần giáo cơ mật tối cao sao? Giản Thiên Hùng nhắc nhở. Cơ mật tối cao, nghe được bốn chữ này, Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến đến khó coi vô cùng. Giáo chủ, ngươi không phải là muốn. Không sai, liền trước mắt nhìn, đó là giải quyết trước mắt khốn cảnh thủ đoạn duy nhất. Mà lại, lần này cung cấp tế phẩm, vừa lúc cũng có thể thỏa mãn đạt thành một bước kia cần thiết. Giản Thiên Hùng thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Diệp Chân lại là gấp. Giáo chủ, ngươi không phải nói sự kiện kia phong hiểm quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng sao? Một khi vận dụng, khả năng liền là lăng không mời đến một cái tổ tông sao? Giản Thiên Hùng nở nụ cười khổ. Nhưng vấn đề là, lão phu bây giờ còn có đến lựa chọn sao? Trừ phi lão phu nguyện ý trơ mắt nhìn Nhật Nguyệt Thần Giáo bị diệt. Lịch đại giáo chủ cố gắng đương nhiên không cần phải nói. Nhật Nguyệt thần giáo, thế nhưng là chút xuống lão phu gần 80 năm tâm huyết a. Cái kia tình báo tuyệt mật, ngươi cũng là nhìn, nếu là Diêm Vô Cực một người còn dễ nói. Mấu chốt là Trường Sinh giáo chạy tới một bước kia. Chúng ta lấy cái gì đi đối phó Trường Sinh giáo mời tới thượng giới người? Nghe vậy, Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đổi. Thật xác định rồi, xác định. Trong khoảng thời gian này đến thần giáo nội sự đường trọng điểm cơ hồ toàn bộ đặt ở Trường Sinh giáo. Tên kia thanh niên tóc đỏ trên người góp nhặt đại lượng có quan hệ hắn tin tức. Có thể xác định, cái này thanh niên tóc đỏ Bùi Vị Liền là Trường Sinh giáo mời tới thượng giới đặc sứ. Trừ cái đó ra, không có cách nào giải thích cái này thanh niên tóc đỏ tại Trường Sinh giáo bên trong đặc thù địa vị. Xưa nay trong giáo trường hợp bên trong, cùng cái này thanh niên tóc đỏ Bùi Vị Bình khởi bình tọa không nói, lại còn thường xuyên cho mời bày ra tiến hành. 6 ngày trước, Trường Sinh giáo bên trong phát sinh một kiện xung đột nhỏ. Tứ thần tướng Kỷ Linh tôn nữ Kỷ Diệu đi dạo lúc bị Bùi Vị nhìn thấy lúc ái mộ nó tư sắc, sau đó cưỡng ép bắt đi. Chờ đám người lúc chạy đến, Bùi Vị đã đem Trường Sinh giáo tứ thần tướng Kỷ Linh tôn nữ Kỷ Diệu làm thành tựu chuyện tốt. Tứ thần tướng Kỷ Linh đây chính là Trường Sinh giáo lão nhân. Thế nhưng là cuối cùng, không chỉ có không có trừng phạt cái kia thanh niên tóc đỏ Bùi Vị, hơn nữa còn để Kỷ Linh cực kỳ bất đắc dĩ nhận hạ Bùi Vị cái tiện nghi này cháu rể. Bởi vậy, ngoại trừ thượng giới đặc sứ thân phận bên ngoài, lão phu thực sự nghĩ không ra, còn có người nào là âm Trường Sinh không dám động. Giản Thiên Hùng nói ra, Diệp Chân cười khổ một tiếng. Giáo chủ, cái này thượng giới đặc sứ phẩm hạnh tự dưng, ngươi liền không sợ đồng dạng một màn xuất hiện tại chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo sao? Giản Thiên Hùng do dự một chút nói ra, hẳn là sẽ không đi. Thượng giới đặc sứ phẩm hạnh cũng không kém bao nhiêu. Kỳ thật theo tình báo, Trường Sinh giáo tên này đặc sứ Bùi Vị, ngoại trừ háo sắc điểm này bên ngoài, cái khác còn có thể. Giáo chủ đây là đang cược sao? Cược vận mệnh của thần giáo sao? Diệp Chân vấn đề khiến cho Giản Thiên Hùng lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên ngưng trọng vô cùng. Cái này ở trong hung hiểm, Giản Thiên Hùng há có thể không biết. Chỉ là bây giờ thế cục nguy hiểm như thế, Giản Thiên Hùng đã không có quá nhiều lựa chọn. Liền như là trước đây Trường Sinh giáo, trong thời gian cực ngắn xử lý xong đại lượng sản nghiệp, mới trù được hải lượng tài nguyên hiến tế, mới có bây giờ tình huống. Trên thực tế, Trường Sinh giáo lúc ấy cũng là bị buộc. Âm Trường Sinh thấu tổn hại nghiêm trọng, nhiều lần sắp tử vong, thần giáo tinh anh hao tổn một nửa, cùng Nhật Nguyệt thần giáo lại là tử địch, mới có động tác này. Mà bây giờ, Nhật Nguyệt thần giáo cùng Trường Sinh giáo tình hình là bực nào tương tự. Diệp Chân, ngươi phải hiểu được, lão phu bây giờ cũng là không có lựa chọn khác. Trầm mặc sau một hồi lâu, Giản Thiên Hùng nói ra, giáo chủ, nếu là ta có thể giúp ngươi giải quyết hết Diêm Vô Cực đâu. Diệp Chân đột nhiên lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Chân sở dĩ nói như vậy là bởi vì Diệp Chân đối cái kia cái gọi là thượng giới đặc sứ có một loại bất an mãnh liệt. Loại bất an này không chỉ có là đến từ Diệp Chân thần hồn, càng đến từ Diệp Chân thể nội Thận Long Châu. Diệp Chân lần thứ nhất bái thần thời điểm dị trạng, Diệp Chân đến bây giờ còn nhớ tinh tường, thể nội Thận Long Châu vậy mà ý muốn ly thể mà ra. Loại này đến từ đáy lòng, đến từ Thận Long Châu bất an thúc đẩy Diệp Chân ngăn cản lấy Giản Thiên Hùng đi ra một bước này. Giản Thiên Hùng con mắt đột ngột sáng lên, giải quyết Diêm Vô Cực. Không thể nào, ngươi có thể có chút quỷ bí thần thông bí thuật, nhưng muốn ám sát Diêm Vô Cực loại tồn tại này, căn bản không có khả năng. Diệp Chân lắc đầu, đối phó Diêm Vô Cực, không phải ta, mà là một người khác hoàn toàn, một cái tuyệt đối có thể chọi cứng Diêm Vô Cực tồn tại. Ta có thể mời đến, có mấy thành mời tới nắm chắc, vượt qua 9 thành, Diệp Chân nặng nề gật đầu, như vậy cũng có thể làm chúng ta áp lực giảm nhiều, nhưng là khai phủ cảnh vương giả phương diện chênh lệch vẫn còn quá lớn. Đối phương khai phủ cảnh vương giả số lượng nhiều chúng ta nhiều lắm. Giản Thiên Hùng nói ra, giáo chủ, ta có hai vị khai phủ cảnh vương giả bằng hữu, có thể mời đến trợ quyền. Diệp Chân nói ra, Giản Thiên Hùng có chút kinh ngạc, loại tình huống này, còn có người sẽ đến trợ quyền, rất không có khả năng a. Giáo chủ yên tâm, bọn hắn thiếu nợ ta nhân tình, nhất định phải đến. Diệp Chân nói ra, hai vị, thực lực như thế nào? Theo thứ tự là khai phủ cảnh ngũ trọng cùng lục trọng. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, Giản Thiên Hùng lông mày đột ngột dương lên, rất là ngoài ý muốn, lại có khai phủ cảnh ngũ lục trọng vương giả thiếu ngươi nhân tình. Là cái nào hai vị? Mỗi một vị khai phủ cảnh ngũ lục trọng vương giả đều là đại danh đỉnh đỉnh hạng người. Ngươi nói xem, là cái nào hai vị? Có lẽ lão phu nhận biết đây. Băng sát vương La Thù cùng huyễn trận vương Trần Xí. Cái gì? Ngươi lại có thể mời đến băng sát vương La Thù cùng huyễn trận vương Trần Xí? Còn có thể để bọn hắn thiếu ngươi nhân tình? Diệp Chân lời còn chưa nói hết, Giản Thiên Hùng trước hết bị hai người kia tên cho cả kinh đứng lên. Không cân nhắc hắn nắm giữ hồn khí Nhật Nguyệt Thần Đàn, băng sát vương La Thù cùng huyễn trận vương Trần Xí, thế nhưng là cùng hắn nổi danh tồn tại, chiến lực cực kỳ kinh người. Đối với Giản Thiên Hùng vấn đề, Diệp Chân chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Nếu là có thể mời đến hai vị này, lấy hai vị này chiến lực kinh người, ổn thỏa để cho chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo phần thắng tăng nhiều. Nhưng là cái kia tam đại thế lực có thể địch nổi hai vị này người, cũng không phải không có. Giản Thiên Hùng hay là rất lo lắng. Giáo chủ, thuộc hạ còn có diệu kế một đầu, còn có thể trình độ nhất định suy yếu tam đại thế lực thực lực, nhất là khai phủ cảnh vương giả số lượng. Diệp Chân nói ra, úp, cái gì diệu kế? Giản Thiên Hùng truy vấn, giáo chủ nghe cho kỹ. Sau đó, Diệp Chân bắt đầu cùng Giản Thiên Hùng dùng thần hồn giao lưu. Mấy hơi về sau, Giản Thiên Hùng trong mắt chấn kinh chi sắc càng ngày càng đậm. Diệp Chân, ngươi thật sự có nắm chắc? Giản Thiên Hùng nghi ngờ nói, giáo chủ, đã lâu như vậy, ngươi đối ta còn không có lòng tin sao? Diệp Chân cười nói, làm sao lại như vậy? Giản Thiên Hùng cười khẽ một tiếng, nếu là như vậy, như vậy lần này ứng phó Diêm Vô Cực rối rắm tam đại thế lực, cũng là không cần vận dụng thần giáo cơ mật tối cao bên trong một bước kia. Ai, kỳ thật một bước kia, ai cũng rõ ràng, có thể không cần thì không cần. Chúng ta đối một bước kia hiểu rõ, vẫn là quá ít, tùy tiện vận dụng, có thể sẽ dẫn tới không tưởng tượng được hậu quả. Diệp Chân nói ra, đúng vậy a, lần này, may mà có ngươi, bằng không, lão phu coi như chỉ có thể đi một bước kia. Sau trận chiến này, có một số việc, ngươi hẳn là cho lão phu nói một chút đi. Giản Thiên Hùng cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Chân nói ra. Đương nhiên, tốt. Giản Thiên Hùng trùng điệp vỗ vỗ Diệp Chân bả vai. Đi thôi, chuẩn bị thần tế đi. Thần tế sau khi bắt đầu, cũng đừng quên lão phu giao phó ngươi cái kia tiểu khiếu môn. Giản Thiên Hùng không nhắc nhở thì thôi, một nhắc nhở, liền để Diệp Chân nhớ tới cái kia đến vô tung đi vô ảnh thần bí lão giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.